Audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong sân bay, Kiều Huyền Thạc đầy nhẹ người mẹ khóc mệt trong ngực mình ra, đặt tay lên bả vai của bà, đứng cách bà một cánh tay, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt của bà. Thấy khuôn mặt bà đầy nước mắt, lập tức rút khăn tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của bà, ấm giọng thì thầm. Đừng khóc, con xin lỗi vì không nhận ra mẹ ngay từ lần gặp đầu tiên. Trần Tịnh mím môi nén khóc, lắc đầu, giọng khàn khàn, cổ họng khó chịu không nói được chữ nào. Kiều Huyền Thạc thấy bà khóc đến nỗi hít thở không thông, vội vàng vuốt ve lưng của bà. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh mới phát hiện ra Bạch Nhược Hy đã không còn ở đây nữa. Trái tim có một thoáng luống cuống, vội vàng nắm lấy tay của Trần Tịnh, kéo tay bà và hành lý đi về phía cửa, vừa đi vừa tìm kiếm Bạch Nhược Hy. Trần Tịnh nhận ra sự sốt ruột của anh, chợt dừng bước lại không đi nữa. Kiều Huyền Thạc khẽ giật mình, dừng lại quay đầu nhíu mày khẽ hỏi. Mẹ sao vậy? Trần Tịnh nhuận giọng, giọng hơi khàn vì khóc hỏi. Con đang tìm Tiểu Hy sao? Cô ấy vừa tới cùng con, bây giờ không biết đi đâu rồi. Còn... Giọng của Kiều Huyền Thạc rất dịu dàng, sợ mình không tốt, lại dọa cho mẹ chạy mất. Trần Tịnh ngắt lời anh. Huyền Thạc, hai đứa đã ly hôn rồi. Câu này khiến cho Kiều Huyền Thạc khẽ giật mình, lặng lặng nhìn Trần Tịnh. Đối đầu với đôi mắt man mác buồn của bà, anh dừng lại một chút rồi thấp giọng hỏi. Cô ấy nói với mẹ rồi sao? Ừ, nói rồi, đã ly hôn. Kiều Huyền Thạc cười đắng chát, khẽ gật đầu. Trần Tịnh khó chịu không nói nên lời. Bà nhìn ra trong mắt con trai tràn ngập lưu luyến. Như vậy thì sao chứ? Thuận theo tự nhiên là được rồi. Đừng cưỡng ép Tiểu Hy nữa. Trần Tịnh cầu xin nói. Kiều Huyền Thạc mím môi, lùi lại một bước, đặt tay lên trên vai của bà, rất nghiêm túc nói. Mẹ, con và cô ấy đã kết thúc rồi. Con cũng nghĩ thoáng, mẹ không cần phải lo chuyện của bọn con. Mẹ tin con sẽ xử lý tốt. Trần Tịnh chậm rãi nghiêng đầu, vui vẻ ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, nụ cười như hoa cảm khái. Thì ra, con mẹ đẹp trai như vậy. Trái tim của Kiều Huyền Thạc lập tức mềm nhũn, cảm giác này như được Bạch Nhược Hy khen vậy, ngọt ngào, trộm vui trong lòng. Đôi mắt sầu hiện lên vẻ ngượng ngùng, rồi mau chóng biến mất. Anh không khỏi mím môi cười khẽ. Ánh mắt của Trần Tịnh từ ái nhìn Kiều Huyền Thạc, càng nhìn thì càng không nỡ rời đi, thở dài một tiếng. Nghe thấy bà thở dài, Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nói. Bây giờ con đưa mẹ về nhà. Ổn định rồi, mẹ hãy nói rõ những gì đã xảy ra cho con. Trần Tịnh nắm chặt cổ tay của anh căng thẳng. Huyền Thạc, mẹ không trở về nhà họ Kiều đâu. Mẹ... Con biết, mẹ bị giam ở tầng hầm 24 năm. Nhưng từ giờ phút này, mẹ không cần phải sợ ai hết. Có con ở đây, con sẽ không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào một sợi tóc của mẹ. Huyền Thạc. Trần Tịnh muốn nói lại thôi, yếu đuối mà mở miệng. Bà không biết nói sao cho phải. Sau khi bị tìm được, có lẽ không tránh được, không trốn được. Nhưng bà không có dũng khí để đối mặt, không có lá gan trở về. Bà sợ hãi, sợ không đấu lại bọn họ. Lặp lại bi ai quá khứ. Ánh mắt u buồn của bà trở nên sợ hãi, bàng hoàng nhìn Kiều Huyền Thạc. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên tĩnh lặng. Kiều Huyền Thạc cầm tay bà, ánh mắt nghiêm túc nhìn bà. Giọng dịu dàng lại ra lệnh. Mẹ hãy nhớ kỹ, có con ở bên mẹ, mẹ không cần phải sợ ai hết. Vào đôi mắt sâu của Kiều Huyền Thạc như được dán bùa định tâm, khiến cho bà an lòng hơn không ít, vội vàng gật đầu. Mẹ biết. Kiều Huyền Thạc lập tức nắm lấy tay Trần Tịnh, rời khỏi sân bay. Kiều Huyền Thạc không đưa mẹ về nhà họ Kiều, mà là trở về căn nhà anh và Bạch Nhược Hy ở lúc trước, phủ đại tướng bây giờ. Hôm đó, vì để cho Trần Tịnh yên tâm, cũng để dự phòng bà lại chạy trốn, anh điều An Lương và mấy người lính vào nhà trực ban. Trong ngoài cửa đều có lính canh gác. Anh cũng bảo An Lương sắp xếp hai người hầu ở nhà, chăm sóc sinh hoạt và ăn uống của Trần Tịnh. Buổi tối, quân y tới, kiểm tra toàn thân cho Trần Tịnh, còn làm cả kiểm tra tâm lý. Một ngày đầy ồn ào, đêm khuya. Mệt mỏi cả ngày, Trần Tịnh không cách nào chìm vào giấc ngủ trong phòng. Bà đứng trên ban công, nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài cửa sổ, trái tim bối rối. Bà có thể được tự do đã là rất thỏa mãn rồi, chưa từng nghĩ đến đòi lại con cái, đòi lại gia đình, đòi lại mọi thứ thuộc về bà. 24 năm giam cầm đã san phẳng mọi góc cạnh của bà. Tự do quá quan trọng đối với bà. Bà vẫn còn ghi tạc lời của Kiều Nhất Hoắc nói với bà hôm đó. Bởi vì yêu bà cho nên không nỡ giết bà. Bởi vì yêu bà cho nên cho bà được tự do. Bà có thể làm mọi thứ, nhưng duy nhất chỉ không được nói cho ai người giam bà là Kiều Nhất Hoắc. Nếu như tiết lộ ra, video trong tay Kiều Nhất Hoắc sẽ lập tức được đưa đến cục cảnh sát, tống bà vào tù một lần nữa. Đến lúc đó, có khả năng người bắt bà chính là con của bà. Lao tù đối với bà mà nói là địa ngục, là cơn ác mộng. Mặc dù bà sợ, nhưng bà không hối hận khi giết quản gia Lư. Nếu như có thể, bà còn muốn dùng cây súng đó giết luôn cả Kiều Nhất Hoắc và ông cụ Kiều. Trước khi bị phán tử hình, bà còn một việc nữa, đó là giết An Hiểu. Suy nghĩ càng thêm hỗn độn, bay xa hơn. Ngay cả Kiều Huyền Thạc gõ cửa, bà cũng không nghe thấy. Kiều Huyền Thạc gõ hai lần, bởi vì lo lắng cho nên trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong. Anh thấy bà đứng trên ban công, cơ thể chìm vào bóng tối, ánh đèn trong phòng hắt vào. Thoáng nhìn thấy bóng lưng cô đơn của bà. Kiều Huyền Thạc lấy một chiếc áo khoác mỏng từ trong tủ, chậm rãi đi đến ban công. Khi đến gần bà, sợ bà bị dọa, bèn lên tiếng gọi một câu, mẹ. Trần Tịnh vẫn bị dọa run lên, bỗng nhiên quay đầu lại. Kiều Huyền Thạc dịu dàng phủ áo khoác mỏng trong tay lên vai bà, ánh mắt dịu dàng nhìn bà, mỉm cười. Mẹ đang nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Trần Tịnh ngẩn người, nhìn khuôn mặt khôi ngô của con trai, lại không nhịn được mỉm cười, trái tim thoáng yên ổn. Bà thở dài hỏi, làm sao mới tốt đây? Kiều Huyền Thạc lập tức hồi hộp nôn nóng hỏi, sao vậy mẹ? Trần Tịnh mấp máy cánh môi, lại hít sâu một hơi dài lần nữa, ánh mắt tràn đầy yêu thương ngắm nhìn khuôn mặt anh, cười khẽ nói, con trai mẹ cao lớn tuấn tú như vậy, lần nào ngắm cũng không đủ, mẹ sắp mê con rồi. Kiều Huyền Thạc bất đắc dĩ cúi đầu cười cười, tâm tình rất vui vẻ, đưa tay ôm lấy bà vai của Trần Tịnh, kéo bà vào trong phòng, nói nhỏ, thì ra mẹ là người như vậy. Cuối cùng anh cũng hiểu lời của Bạch Nhược Hy nói trước đó, có người mẹ dịu dàng như vậy, thật sự sẽ rất hạnh phúc. Mẹ nói thật đó, Trần Tịnh ấm giọng nói. Kiều Huyền Thạc dẫn bà tới ghế sofa ngồi xuống, anh ngồi cạnh bà, cầm bàn tay mềm mại của bà trong lòng bàn tay anh, thì thào nói. Mê con cũng được, cuộc sống sau này con sẽ chăm sóc mẹ, cùng mẹ chậm chậm già đi. Đôi mắt của Trần Tịnh rưng rưng, nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, nụ cười trở nên đắng chát, nỗi kích động trong lòng vẫn không sao lắng lại được. Hạnh phúc tới quá nhanh khiến cho bà thấy e sợ. Qua một lát, bà cười nói, mẹ đã già rồi, có thể được chậm rãi già đi cùng với con chính là vợ tương lai của con. Còn phải nói câu này với vợ tương lai của con chứ. Kiều Huyền Thạc đắng chát nhếch môi, vẻ mất mát lướt qua mắt anh, giọng cũng trở nên xa xút. Con sẽ không kết hôn nữa. Trần Tịnh ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt sâu của anh, nhìn thấy thống khổ trong mắt anh và nỗi bi thương kia giống Bạch Nhược Hy như đúc, là vẻ hết hy vọng sau khi đã đau đến tuyệt vọng. Trần Tịnh vỗ nhẹ vai anh, lẩm bẩm nói, thời gian sẽ khiến tất cả trở nên phai nhạt, con sẽ gặp được cô gái hợp với con hơn. Kiều Huyền Thạc nhìn Trần Tịnh đầy nghiêm túc. Mẹ, đời này con chỉ kết hôn một lần thôi, không có lần thứ hai. Mẹ có trách con không? Không cho mẹ được con dâu, không cho mẹ được cháu trai. Vì sao chỉ có một lần chứ? Quốc gia không cho phép sao? Trần Tịnh nghi hoặc hỏi. Kiều Huyền Thạc hít sâu thở dài, trái tim như bị tảng đá lớn đè lên, khó chịu, khó nói nên lời, giọng trầm đặc. Không phải quốc gia, mà là trái tim con, không còn cho phép. Dường như Trần Tịnh đã hiểu rõ cảm nhận của anh. Bà đau lòng nhìn anh, trong lòng cũng trở nên khổ sở. Giờ phút này bà nghĩ đến Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng hỏi. Nếu như lần tiếp theo vẫn là Tiểu Hy thì sao? Con có bằng lòng không? Kiều Huyền Thạc không chút do dự mở miệng. Không được, ở bên người phụ nữ đó quá mệt mỏi, quá đau khổ. Trần Tịnh nhíu mày nhìn anh, rõ ràng đau đớn đến vậy, lại nói nhẹ nhàng đến thế. Nhưng câu nói này dường như không thật lòng. Kiều Huyền Thạc cố nén nỗi đau nơi lồng ngực, cười cứng nhắc nhìn bà ấy. Đừng nói chuyện của con nữa, con đến tìm mẹ là vì muốn nghe chuyện cũ của mẹ. Trần Tịnh chấn động mạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn Kiều Huyền Thạc. Chuyện bà lo lắng vẫn tới. Bà biết mà, con trai của bà sẽ không để những chuyện đó thành quá khứ dễ dàng như vậy. Kiều Huyền Thạc phát hiện ra sự khác thường của bà, cảm thấy ngón tay bà đang run rẩy, vội nắm chặt lấy tay bà, chăm chú xoa nắn, thận trọng hỏi, mẹ đang sợ gì vậy? Huyền Thạc à, chuyện đã qua rồi, chúng ta hãy để cho nó qua đi đi. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối đi, giọng nặng hơn. Không được, con sẽ không để mẹ chịu không nỗi khổ 24 năm, tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng... Mẹ, Kiều Huyền Thạc gọi bà, giọng dứt khoát. Nói rõ ràng cho con đi, con muốn biết chân tướng. Sau khi mẹ và cha ly hôn, tại sao lại bị nhốt trong hầm chứ? Rốt cuộc là ai? Trần Tịnh chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở u ám chậm rãi bao quanh người bà. Kiều Huyền Thạc cảm nhận được bàn tay bà trở nên lạnh lẽo, vội vàng vuốt ve. Biết bà vẫn còn sợ hãi, không muốn nhớ lại. Dừng một lát, Trần Tịnh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói sâu xa trở nên bất lực, tâm tình trở nên xa xút. Mẹ không biết bị ai giam cầm nữa, chắc là ông con đó. Lần nào cũng là chú Lư qua đưa đồ dùng cho mẹ. Trái tim của bà nhói đau, bởi vì tình huống bất đắc dĩ cần phải giấu tội cho Kiều Nhất Hoắc. Nếu không làm như vậy, bà cũng sẽ biến thành tội phạm giết người mất. Là ai cứu mẹ ra khỏi hầm? Là ai giết chú Lư? Mẹ không biết nữa. Lúc ấy mẹ ngất đi, tỉnh lại thì đã ở trong phòng khách sạn rồi. Khách sạn đó là gì? Mẹ quên rồi. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc càng tối hơn, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Trần Tịnh, mà bà thì lại cúi đầu không dám nhìn anh nói chuyện. Mẹ thật sự quên rồi. Lúc đi xa, mẹ rất sợ, rất sợ, có cảm giác mâu thuẫn với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, còn rất sợ ánh nắng, với ánh nắng sẽ bị dị ứng. Thật đấy, nếu như không phải trong lòng nhớ con của mẹ, chắc mẹ đã không sống được đến bây giờ rồi. Có lẽ mẹ đã sớm chết trong ầm. Song trong lòng có một tia hy vọng, có một tia chờ mong muốn được gặp lại các con của mẹ, cho nên mẹ mới sống, chờ đợi 24 năm. Trái tim của Kiều Huyền Thạc đau đớn, rất khó chịu, cầm tay của Trần Tịnh dịu dàng vuốt ve, cho bà niềm an ủi lớn nhất. Cảm ơn mẹ. Mẹ, thật sự cảm ơn mẹ đã kiên cường, cảm ơn mẹ có thể cho con có cơ hội được gặp lại mẹ. Sau này sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Con đã khống chế được ông nội rồi, giam trong quân khu nhận thẩm vấn. Trần Tịnh bỗng ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn anh. Ông của con bị bắt rồi sao? Vâng. Vậy... Bà lập tức im bặt, suýt nữa hỏi ra câu Kiều Nhất Hoắc có bị bắt lại hay không. Kiều Huyền Thạc nhíu chặt đôi mày, nghi hoặc nhìn bà. Cứ cảm thấy bà còn giữ lại điều gì đó, không muốn nói cho anh biết. Trần Tịnh hắng giọng, thở dài nói. Ông của con coi như bị trừng phạt đúng tội. Vì tiền bạc mà làm đủ chuyện xấu xa, cầm trong tay hai báu vật thế kỷ, còn không vừa lòng, còn muốn sợi dây vĩnh hằng mẹ cho con, lòng tham không đáy của ông ấy ngu xuẩn quá rồi. Sao mẹ lại biết? Kiều Huyền Thạc hỏi lại. Trần Tịnh dừng một chút, bà còn biết rất nhiều chuyện, bởi vì Kiều Nhất Hoắc coi bà thành hốc cây, lần nào cô đơn cũng tìm bà, thổ lộ hết với bà. Ông của con nói cho mẹ biết. Trần Tịnh thuận miệng đầy lên người của ông anh. Vậy mẹ có biết mục đích của ông tìm những thứ này không? Mục đích của ông ta rất đơn giản, là muốn dùng báu vật của ngài đổi lấy thuốc trường sinh bất lão, bởi vì ngu muội. Trước kia, khi bác sĩ lừa dối nói mắc ung thư, về sau dùng thuốc thần chữa khỏi hẳn, mấy chục năm không có tái phát. Nghe nói thuốc thần còn có thể kéo dài sinh mệnh, ông ta sợ chết mà còn ngu muội, nên vẫn luôn luôn tìm kiếm những báu vật giá trị liên thành này để làm giao dịch. Vậy kẻ lừa ông là ai? Không biết. Mẹ còn biết gì nữa không? Trần Tịnh căng thẳng, nắm chặt tay của Kiều Huyền Thạc, lo nghĩ bất an, nhìn anh nói. Kiều Huyền Thạc, trên đời này loại người nào cũng có. Có người cam chịu tầm thường cả một đời, nhưng có người tư tưởng điên cuồng, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Thứ bọn chúng muốn không phải là tiền, không phải là quyền, là xâm chiếm cả thế giới, đúng không? Trần Tịnh ngây ra, kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc cười đắng chát, nhẹ nhàng xoa đầu của bà như an ủi một đứa trẻ. Mẹ đừng lo lắng, loại phần tử nguy hiểm này có ở khắp mọi nơi, luôn luôn tồn tại. Trong lịch sử đến nay, không cần phải lo lắng, con biết nhiều hơn mẹ, cho nên mẹ đừng lo gì cả. Trần Tịnh thất thần, không phản ứng. Bà chỉ biết Kiều Nhất Hoắc đang chế tạo một thứ vũ khí hạt nhân phản vật chất cực kỳ nguy hiểm mà thôi. Cần mua phản vật chất. Mà phản vật chất là thứ đắt đỏ nhất, lại khó nghiên cứu ra nhất trên đời này. Nhưng câu nói xâm chiếm toàn thế giới của Kiều Huyền Thạc khiến bà sợ đến choáng váng. Kiều Huyền Thạc thở dài một tiếng. Anh đã biết hết những gì mẹ nói với anh rồi. Không hỏi được chuyện gì có lợi. Không tìm được Phật Châu, cuộc chiến giữa hai nước cũng ngày càng tới gần. Kiều Huyền Thạc vỗ vỗ vai của bà an ủi. Hôm nay mẹ cũng rất mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai con dẫn mẹ trở về nhà họ Kiều gặp người nhà của chúng ta. Trần Tịnh bỗng lắc đầu, vừa căng thẳng vừa tức giận thốt ra. Mẹ không muốn đi gặp cái đồ cặn bã và kẻ thứ ba đó. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc thay đổi, ánh mắt bỗng chốc lạnh toát, giọng cũng lạnh hơn. Đồ cặn bã, kẻ thứ ba sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hơi thở của Trần Tịnh trở nên hỗn loạn, tâm tình cũng trở nên phẫn nộ. Lời nói ra khỏi miệng, không sao thu lại được. Mà giờ phút này không phải là bà không muốn nói, mà là cân nhắc đến Bạch Nhược Hy, bà vẫn không có ý định nói ra. Để chuyện qua đi thực sự trở thành quá khứ. Nhưng câu bật thốt ra này lại khiến cho Kiều Huyền Thạc hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt anh càng khó coi hơn. Anh nắm chặt hai vai của Trần Tịnh, cố định cơ thể của bà xoay mặt vào mình. Ánh mắt phẫn nộ trở nên kinh khủng, giận dữ hỏi. Nói cho con biết, rốt cuộc ai là đồ cặn bã, ai là kẻ thứ ba? Huyền Thạc, vừa rồi mẹ... Là ai? Anh đột nhiên gầm lên giận dữ. Bà vai của Trần Tịnh run lên, rụt cổ lại, nhắm mắt lại đau khổ nhếch môi. Lúc này trong lòng của bà rất hận, hận An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên. Nhưng bà lại vô cùng thương Bạch Nhược Hy, không biết nên làm sao cho phải. Kiều Huyền Thạc biết mình thay đổi tính cách quá nhanh, dọa sợ Trần Tịnh. Anh lập tức buông vai của bà ra, lửa giận bừng bừng đứng lên, đi đến ban công, nhìn ra bên ngoài đè nén tâm trạng bi thương. Chỉ dựa vào một câu nói của bà, anh đã đoán được một chút. Sau khi lắng lại, Kiều Huyền Thạc lập tức quay người, đi đến trước ghế sofa, cúi đầu nhìn Trần Tịnh. Mẹ, mẹ biết An Hiểu không? Biết. Trần Tịnh chậm rãi nhắm mắt lại, lòng như dao cắt. Điều nên nói vẫn phải nói, giấu giếm không được, bởi vì còn giấu nữa, bà sẽ có lỗi với bản thân, có lỗi với ba đứa con. Kiều Huyền Thạc cười khẩy, trong lòng rất đắng chát, bởi vì anh biết, sau khi mẹ mất tích mấy năm, bà mới quen biết và kết hôn với An Hiểu, xem ra anh bị lừa rồi. Sao mẹ lại ly hôn với ba? Anh gằn từng câu từng chữ. Kết hôn với ba con là vì hôn nhân lợi ích giữa hai xí nghiệp. Về sau, ông nội của con chiếm hết tất cả sản nghiệp của ông ngoại con trong xí nghiệp làm của riêng. Ông ngoại con bị tức mà chết. Năm đó, cha con làm giám đốc. An Hiểu là thư ký của ông ấy. Thời gian dài, hai người liền có tình cảm. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay, cổ nổi gân xanh, phẫn nộ trong mắt, sâu cháy hừng hực như ngọn lửa. Sắc mặt anh vô cùng khó coi. Càng nghe, anh càng không khống chế nổi. Trần Tịnh chìm vào đau đớn, chậm rãi hồi tưởng lại. Thật ra, tình cảm của mẹ và ba con vẫn rất tốt. Ông ấy đối xử với mẹ rất tốt. Ông ấy nói mẹ là người phụ nữ ông ấy yêu nhất đời này. Có thể do kiểu phụ nữ như mẹ có tính cách bình thản, không cho ông ấy nổi kích thích. Ông ấy ngoại tình, mẹ không sao tha thứ cho ông ấy được. Bèn ly thân chứ không ly hôn với ông ấy. Bởi vì mẹ lưu luyến con của mẹ, mẹ không muốn rời khỏi các con, cũng không muốn xa ba anh em con. Cho nên mẹ vẫn luôn luôn nhẫn nhịn. An Hiểu hẹn gặp mẹ nhiều lần, bà ta liên tục ép mẹ ly hôn để ba con cưới bà ta. Mẹ đã nói mẹ có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ tiếp tục quen nhau, yêu đương vụng trộm cũng được, công khai quang minh chính đại cũng được. Mẹ cho thấy lập trường sẽ không ly hôn, bọn họ làm gì mẹ cũng sẽ coi như không nhìn thấy. Nhưng thứ An Hiểu muốn không phải là tình yêu, thứ bà ta muốn là vị trí con dâu của nhà họ Kiều. Lần cuối cùng bà ta hẹn mẹ là ở đỉnh nghỉ mát trên núi phía sau biệt thự. Lần đó bà ta cầm dao chĩa vào ngực mẹ, ép mẹ ký tên. Đứng trước cái chết và ly hôn, mẹ lựa chọn ly hôn. Nhưng không ngờ sau khi mẹ ký tên, bà ta còn không cam tâm, thuận tay đẩy mẹ xuống. Nhưng dốc núi không dựng đứng, mẹ rơi xuống không chết. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, mẹ đã bị nhốt ở trong tầng hầm rồi. Kiều Huyền Thạc chậm rãi nhắm mắt lại, tức giận đến nỗi cơ thể run lên nhẹ nhẹ, nắm chặt tay cứng như sắt, hai hàng lệ chậm rãi lăn xuống trên khuôn mặt rắn giỏi. Đau đớn, oán hận, giận dữ, ngũ vị tạp trần bỗng chốc xộc lên trên đầu. Không ai biết bây giờ anh đau cỡ nào, nhận giặc làm mẹ hai mươi mấy năm. Giờ phút này anh hận, không thể đập đầu vào tường, lấy cái chết để báo ơn sinh dưỡng. Trần Tịnh nói rất bình tĩnh, giọng hờ hững, như đã nhìn thấu tất cả, không quan trọng nói. Bởi vì không ai biết bà ta hẹn mẹ, bởi vì không có camera, cho nên mẹ mất tích, mà con tìm mẹ 24 năm cũng không tìm thấy, là rất bình thường. Con xin lỗi, mẹ, con thật sự xin lỗi. Kiều Huyền Thạc nói đầy nghẹn ngào run rẩy. Trần Tịnh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy con trai vô cùng tự trách, thống khổ phía trước. Bà đau lòng đứng lên, đi đến trước mặt anh, ôm hông anh, tựa mặt vào lồng ngực anh, nhỏ giọng an ủi. Huyền Thạc, đừng như vậy, đã qua rồi. Bây giờ mẹ đang đứng trước mặt con, mẹ không sao đâu, đừng nóng giận, đừng tự trách. Nghe mẹ an ủi, anh càng đau lòng hơn. Giờ phút này anh hận bản thân mình nhất. Anh chậm rãi mở miệng, hô hấp chứa rào như đang cứa vào trái tim anh, đào đến nỗi sắp phát điên lên, nghẹn ngào hít sâu thì thào. Mẹ, con có lỗi với mẹ. Đừng tự trách có được không? Không liên quan gì đến con hết. Đây là ân oán kiếp trước của bọn mẹ. Mẹ đã buông xuôi rồi, con đừng như vậy. Mẹ không hận sao? Kiều Huyền Thạc nghĩ mãi mà không rõ, đôi mắt đỏ bừng nhìn Trần Tịnh. Trần Tịnh cố mỉm cười. Bà hận chứ, bà hận An Hiểu. Bà rất hận, hận đến vô cùng, hận đến tận xương tủy, hận muốn chết, hận Kiều Nhất Xuyên muốn chết, hận những kẻ đã hại bà muốn chết, hận không thể giết bọn họ. Nhưng bà không hy vọng mang sự thù hận của mình cho con mình, không muốn để con sống trong đau khổ. Bà lắc đầu, mẹ không hận, cho nên con cũng đừng hận. Vấn đề này mẹ sẽ giải quyết, ân oán của thế hệ bọn mẹ, hãy để mẹ xử lý. Kiều Huyền Thạc ngấn lệ cười khổ, chậm rãi ôm Trần Tịnh. Nhìn thấy mẹ như thế này, anh càng tự trách, càng đau lòng hơn. Anh im lặng, không lên tiếng nữa. Bây giờ anh đã bắt đầu hiểu ra vì sao Bạch Nhược Hy thích mẹ anh như vậy. Bởi vì có người mẹ như này, anh cũng rất rất yêu. Bởi vì yêu, điều anh phải làm không phải là buông bỏ, mà là khiến cho những kẻ từng hại mẹ, mà là khiến những kẻ đã từng hại mẹ anh phải hoàn lại nợ máu gấp trăm lần, vạn lần. Ôm mẹ một lát, sau khi Kiều Huyền Thạc suy nghĩ một phen, quyết định chậm rãi nói. Mẹ, ngày mai về nhà họ Kiều cùng con đi. Sao cơ? Trần Tịnh căng thẳng đẩy anh ra, tức giận hỏi. Mẹ nói nhiều như vậy, sao con vẫn bắt mẹ trở về gặp bọn họ vậy chứ? Mẹ không về đâu. Không, không đơn giản là về gặp, mà là cùng con trở về nhà họ Kiều ở. Sao cơ? Trần Tịnh bị dọa phát sợ, hoảng hốt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kiều Huyền Thạc hít sâu, hai tay đút túi, xoa dịu tâm trạng, giọng nghiêm trọng mà bình tĩnh. Cùng nhau trở về, giành lại những thứ thuộc về mẹ. Mẹ không muốn. Giành lại rồi, không muốn thì ném vào đống rác, muốn hủy thì hủy. Huyền Thạc, mẹ... Trong lòng Trần Tịnh đầy cảm động, thì ra con bà đã sớm nhìn thấu tâm tư của bà. Bà từng nghĩ vậy, nhưng không có dũng khí và thực lực thôi. Có con ở đây, mẹ đừng sợ, chúng ta cùng nhau về đi. Giọng kiên định của Kiều Huyền Thạc khiến cho trái tim nhu nhược của Trần Tịnh cũng mạnh mẽ hơn. Bà gật đầu, được, chúng ta chuyển về nhà ở. Mẹ đi ngủ sớm chút đi, ngày mai con dẫn mẹ đi gặp hai anh trai. Trần Tịnh kích động đến nỗi, lập tức gật đầu, tâm tình bỗng chốc lên cao. Mẹ, con về phòng trước, con ở ngay cạnh phòng mẹ, có chuyện gì thì cứ đến tìm con. Ừ, chúc mẹ ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Kiều Huyền Thạc chúc bà ngủ ngon xong thì liền rời đi. Khi đi tới cửa, Trần Tịnh đột nhiên gọi anh lại. Huyền Thạc. Tay của Kiều Huyền Thạc nắm chặt vặn cửa, quay đầu nhìn bà. Giọng của Trần Tịnh ôn hòa mang theo ưu thương, thở ơ nói. Tiểu Hy... vô tội. Giây phút này, không có bất kỳ chuyện gì khiến cho Kiều Huyền Thạc đau lòng hơn câu nói này của bà. Anh vô cùng bình tĩnh đến nỗi trong ánh mắt không hề có chút tình cảm. Không trả lời Trần Tịnh, làm như không nghe thấy. Anh kéo cửa ra, đi ra ngoài, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ, sương mù bàng lẳng. Cổng biệt thự nhà họ Kiều đột nhiên có mấy chiếc xe quân đội tới. Sĩ quan xuống xe trùng trùng điệp điệp, cầm trong tay mấy cái vali lớn, đồng loạt đứng trước cửa. Lúc dì Thu nhìn thấy người xuống xe, vô cùng kinh ngạc, bị dọa vứt bình tưới trong tay, xông vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu to. Ông cả, bà cả, cậu hai, bà cả, trở về rồi, bà cả trở về rồi. Tiếng kêu sợ hãi đánh thức tất cả mọi người. Người đầu tiên lao ra là Kiều Nhất Xuyên, căng thẳng túm lan can cầu thang tầng 2, nhìn xung quanh. An Hiểu gãi mái tóc rối bù theo sau, vừa chỉnh lại tóc, vừa giận mắng. Sáng sớm đã gào thét cái gì thế? Dì Thu vô cùng căng thẳng, tay chống hông thờ, hồng hộc. Là cậu ba và bà ấy trở về rồi. An Hiểu cười rạng rỡ. Huyền Thạc về rồi sao? Mau đi chuẩn bị bánh mật nó thích ăn đi. An Hiểu còn chưa nói hết lời, người đã đi tới cửa. Giờ phút này vợ chồng của Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo đã đi ra, đang xuống dưới nhà. Trần Tịnh bước vào nhà họ Kiều, đứng ở phòng khách nhìn xung quanh. Căn nhà không còn là căn nhà bà từng ở nữa, bị thay đổi hoàn toàn, không còn chút dấu vết năm đó. Kiều Huyền Thạc đứng bên cạnh bà, mặt lạnh nhìn người phụ nữ ngây ra như phỗng trên tầng 2. An Hiểu. Ánh mắt của bà ta hoảng sợ, nhìn Trần Tịnh chăm chú, cơ thể cứng nhắc, rõ ràng, khẽ run. Nhìn từ phản ứng, bà ta cũng bị dọa đơ người. Kiều Nhất Xuyên cũng kinh hãi, nhưng phản ứng của ông ta kích động hơn ngạc nhiên. Ai vậy? Doãn Âm đi đến bên người của Kiều Huyền Bân, lạnh lùng hỏi. Giờ phút này Kiều Huyền Bân đã lệ rơi đầy mặt, nhìn bóng người quen thuộc dưới nhà. Mẹ! Kiều Huyền Bân sực tỉnh, vội vàng lao xuống nhà, nước mắt đau đớn đầm đìa trên mặt anh ta. Khi mẹ rời đi, anh ta đã 10 tuổi, có ấn tượng rất sâu về mẹ. Khi Kiều Huyền Hạo nghe thấy anh cả gọi mẹ, cũng kinh ngạc sững sờ. Lúc Kiều Huyền Bân chạy qua người anh ta, lao xuống tầng 1, cả người anh ta cũng luống cuống, vội vàng chạy xuống theo. Trần Tịnh giật tỉnh, quay người nhìn về phía cầu thang. Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo đã lao tới trước mặt bà. Nước mắt hai người đã ẩm ướt, nhìn Trần Tịnh chăm chú, không dám tin. Nhìn thấy hai đứa con trai, Trần Tịnh lại không kìm được nước mắt tràn mi, cánh môi khẽ run, giọng nghẹn ngào. Đại Bân, Hạo Hạo. Nghe thấy mẹ gọi tên hồi nhỏ, Kiều Huyền Hạo lập tức như phát điên, xông lên ôm chặt lấy Trần Tịnh, vùi vào bả vai của Trần Tịnh gào khóc. Mẹ, đúng là mẹ rồi, mẹ ơi! Giờ phút này Kiều Huyền Bân cũng đi lên, anh ta ôm Trần Tịnh khóc ròng. Trần Tịnh vừa khóc vừa cười, kích động đến nỗi không nói nên lời. Hai đứa con trai ôm bà không buông, cuối cùng hai người đều quỳ phịch xuống. Hai đứa làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi! Trần Tịnh vô cùng đau lòng, cũng quỳ xuống theo đỡ bọn họ. Đại Bân, Hạo Hạo, mau dậy đi. Con trai bất hiếu. Kiều Huyền Bân tự trách bật khóc, dập đầu với Trần Tịnh. Con trai bất hiếu. Kiều Nhất Xuyên sực tỉnh, lệ đã sớm chảy xuôi. Ông ta cũng muốn xuống nhà. An Hiểu lại túm lấy cánh tay của ông ta, nhíu mày nhìn ông ta chằm chằm. Ông muốn đi đâu? Tiểu Tịnh trở về rồi. Tôi đi xuống. An Hiểu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng cảnh cáo. Bà ta tên là Trần Tịnh. Ông nhớ kỹ, gọi Trần Tịnh hoặc là bà Trần cho tôi. Chờ tôi đi xuống cùng. Bà... Sắc mặt của Kiều Nhất Xuyên thay đổi, tức giận trừng mắt với An Hiểu, lại không lay chuyển được ánh mắt lạnh lẽo của bà ta. 10 phút sau, Kiều Huyền Thạc dìu Trần Tịnh ngồi xuống ghế sofa. Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo mỗi người một bên nắm chặt tay bà. Hai người trên tầng đã đi xuống. Doãn Âm lúng túng đứng bên cạnh An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên. An Hiểu cười cứng nhắc, khoác cánh tay của Kiều Nhất Xuyên đi đến bên ghế sofa phòng khách. Giọng của bà ta cũng tỏ ra kích động, nói với dì Thu đang đứng ngây ra bên cạnh. Mau đi nấu bữa sáng cho chị Tịnh ăn đi. Làm bánh mật nhỏ sao ạ? Dì Thu căng thẳng hỏi. Ánh mắt của An Hiểu lạnh xuống, bày cái tư thế nữ chủ nhân. Còn làm bánh mật gì nữa? Đi hầm tổ yến đi, lấy tuyết yến tốt nhất trong nhà. Còn nữa, chị Tịnh thích... Không cần. Kiều Huyền Thạc cất giọng lạnh lẽo, đột nhiên ngắt lời, cụp mắt không nhìn An Hiểu lấy một lần. Sợ ánh mắt của mình sẽ giết chết bà ta mấy trăm lần, cho nên chịu đựng. Trần Tịnh vẫn đắm chìm trong cảm xúc, nhận nhau với hai đứa con trai. An Hiểu chột dạ nhìn về phía Kiều Huyền Thạc căng thẳng đến nỗi, tay xoa tay, nuốt nước bọt. Huyền Thạc à, cuối cùng mẹ con cũng trở về bình an, mẹ thật sự mừng thay cho con, mừng thay cho mọi người. Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không để ý tới bà ta. Đôi mắt sâu lạnh băng, chậm rãi nhìn về phía Kiều Nhất Xuyên, giọng thông báo nói. Mẹ con muốn trở về ở, đã chuyển đồ tới đây rồi. Kiều Nhất Xuyên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc, lo sợ nhìn qua An Hiểu, lại nhìn Trần Tịnh. Cuối cùng thì đưa mắt nhìn Kiều Huyền Thạc, dè dặt hỏi. Ở vườn khác sao? Hay là vào đây? Ở đây. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói, quay người nói với dì Thu. Dì Thu, chuẩn bị phòng đi. Dì Thu lập tức cúi đầu, có vẻ kích động. Vâng, tôi đi ngay đây. An Hiểu luống cuống, căng thẳng mà phẫn nộ, sắc mặt biến đổi, thét lên một câu. Không thể. Bà ta vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bà ta. Bà ta vội vàng đè nén cơn phẫn nộ của mình. Mím môi, cau mày chậm rãi đi về phía Kiều Huyền Thạc. khống chế thái độ của mình trong từng câu từng chữ, hỏi: Huyền Thạc, con làm vậy có nghĩ tới cảm nhận của mẹ không? Tay của Kiều Huyền Thạc nắm chặt thành nắm đấm, chậm rãi bỏ vào túi quần, sợ xúc động sẽ đấm một nhát lấy mạng của người phụ nữ này mất. Ánh mắt của anh lạnh băng, nheo đôi mắt thâm sâu nhìn An Hiểu. An Hiểu tủi thân nói: Cha mẹ con đã ly hôn rồi, mỗi người bọn họ đều có nhà riêng, nơi này mẹ mới là nữ chủ nhân, con có hỏi qua sự đồng ý của mẹ không? Kiều Huyền Thạc cười nhạt, khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng, giọng cũng vô cùng trầm thấp, lạnh lẽo. Vậy bà và cha tôi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tôi sẽ khiến trên người hai người không có một đồng nào, chật vật bị ném ra khỏi nhà họ Kiều đây. An Hiểu bị dọa đến nỗi sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể cứng nhắc như bị điểm huyệt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Kiều Huyền Thạc. Giờ phút này bà ta đã hiểu ra Trần Tịnh đã nói hết cho Kiều Huyền Thạc, bà ta không giả vờ được nữa. Doãn Âm nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ cũng luống cuống theo, vội vàng đi đến trước mặt Trần Tịnh, ấm giọng chào hỏi: Mẹ. Trần Tịnh ngẩng đầu nhìn thấy Doãn Âm cũng khẽ giật mình. Kiều Huyền Bân lập tức kéo tay của Doãn Âm: Mẹ, đây là con dâu cả Doãn Âm của mẹ, bọn con còn có một đứa con trai nữa. Doãn Âm cười rất thân thiết, ánh mắt nhìn Trần Tịnh cũng ôn hòa lấy lòng. Mắt Trần Tịnh tối đi, thái độ xa cách, lạnh lùng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Kiều Huyền Hạo, sờ khuôn mặt của anh ta, nụ cười lại trở nên dịu dàng, thì thầm với Huyền Hạo. Doãn Âm bị lạnh nhạt, sắc mặt âm u, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tức giận trừng Trần Tịnh, nhẫn nhịn nắm chặt lấy tay, cắn môi dưới. Dưới sự uy nghiêm của Kiều Huyền Thạc, An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên đều không dám nói gì. Hành lý của Trần Tịnh và Kiều Huyền Thạc đều được đưa vào trong nhà, thu xếp trong phòng ốc. An Hiểu giận đến nỗi ra khỏi nhà, ra hòa viên bên ngoài hít thở. Còn lại một nhà năm người bọn họ gặp nhau ở trong phòng khách. An Hiểu lặng lặng nắm chặt tay, đứng trước Hoa Sơn Trì, ngũ quan tức giận đến nỗi vặn vẹo. Mẹ! Giọng của Doãn Âm vang lên từ phía sau. Bà ta quay đầu nhìn thấy Doãn Âm đứng phía sau, sắc mặt càng âm trầm hơn. Ngũ quan trang điểm đậm nhăn lại, lạnh lùng nói: Mẹ chồng con đang ở bên trong đây, sao con không đi vào lấy lòng bà ta đi? Doãn Âm cười khẽ: Mẹ, trong lòng con, mẹ mới là mẹ chồng con. Người bên trong cùng lắm chỉ là mẹ đẻ của Huyền Bân mà thôi. Con không lấy lòng bà ấy, cũng sẽ không xa lánh mẹ đâu. An Hiểu híp mắt, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn cô ta như đang nghiền ngẫm. Doãn Âm chậm rãi đi đến bên người cạnh bà, đứng sóng vai, móng tay sơn màu đỏ chót, sờ một bông hoa sơn chi màu trắng, rút cành hoa ra, nhỏ giọng thì thầm: Căn nhà này, mẹ mới là nữ chủ nhân, mẹ mới là người vợ danh chính ngôn thuận của Kiều Nhất Xuyên rước vào cửa. Bất kể nói từ đạo đức hay là pháp luật, mẹ cũng có quyền chi phối cái nhà này. Có ý gì chứ? An Hiểu cẩn thận hỏi lại. Cánh hoa màu trắng bay xuống từ giữa kẽ tay của Doãn Âm. Cô ta cúi đầu nhìn cánh hoa trên mặt đất, cười nhẹ. Làm phụ nữ, con hiểu tâm tình của mẹ. Không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chịu đựng được vợ cũ của chồng quay về ở, xông vào cuộc sống của hai người lần nữa. Mẹ không thích bà ấy là bình thường, con cũng không ưa bà ấy. An Hiểu thấp giọng, chậm rãi tới gần Doãn Âm, nhỏ giọng nói: Con muốn giúp mẹ đuổi bà ta sao? Có em bà ở đây, muốn đuổi bà ta đi hơi khó. Doãn Âm hạ giọng, giọng lạnh lùng nói tiếp: Chúng ta khiến cho bà ta tự rời đi. Con có cách nào không? Cách đều do đầu nghĩ ra, có đầu là được. An Hiểu nhếch môi, rốt cuộc cười khẽ. Bà ta kéo cánh tay của Doãn Âm, giọng dịu đi: Không uổng công bình thường mẹ thương con như vậy, và lúc mấu chốt con vẫn đứng về phía mẹ. Đương nhiên rồi. Doãn Âm nhướng mày, giọng rất đắc ý. An Hiểu nhìn xung quanh thấy không có người, lập tức dán vào cô ta. Tiểu Âm, vậy mẹ phải làm sao đây? Bây giờ mẹ đừng làm gì cả, cố gắng đối xử tốt với bà ta là được rồi, con tất sẽ có cách. Doãn Âm nhướng mày, nhếch môi cười giảo hoạt. An Hiểu không thể nhịn được cười, mặc dù không biết là cách gì, nhưng có Doãn Âm giúp bà ta, cảm thấy không còn yếu đuối như vậy nữa. Phòng của Trần Tịnh được thu dọn xong, được ba con trai hộ tống lên phòng. Kiều Nhất Xuyên đứng ở cửa ra vào, nghe tiếng nói cười bên trong, trong lòng ngứa ngáy muốn đi vào bên trong. Nhưng ông ấy có quá nhiều thiệt thòi và day dứt, áy náy, không cách nào đi đối mặt với Trần Tịnh. Ba người đàn ông, hai mươi mấy năm chưa được gặp mẹ, bây giờ lại tranh giành tình cảm như trẻ con. Nhưng nói đến tranh giành tình cảm, Kiều Huyền Thạc không có ưu thế nhất. Hai tay của Kiều Huyền Thạc đút túi, nhìn mẹ ngồi trên giường, anh cả đấm chân cho mẹ, anh hai bóp lưng cho mẹ. Hai người vây quanh Trần Tịnh một trái một phải. Kiều Huyền Bân: Mẹ, mẹ thật sự không thay đổi gì cả. Vẫn giống hệt như trong trí nhớ của con, cũng không già đi. Kiều Huyền Hạo cũng chen lời: Mẹ xinh đẹp trời sinh, nếu như con đi dạo phố cùng mẹ, người khác nhất định sẽ cho rằng mẹ là bạn gái của con mất. Kiều Huyền Bân chọc Kiều Huyền Hạo một câu: Em sẽ có may mắn tìm được người phụ nữ đẹp như mẹ sao? Cũng phải, Kiều Huyền Hạo đáp. Trần Tịnh không thể nhịn được cười, trong nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Những người con trai cao lớn này ở trước mặt bà cũng chỉ như đứa trẻ 3 tuổi, nhìn trẻ hơn mẹ kế 10 tuổi. Kiều Huyền Hạo cười nói. Kiều Huyền Bân nhíu mày, uốn nắn: Mẹ kế nghe không hay lắm, sau này gọi mẹ nhỏ đi. Như vậy, trong lòng mẹ nhỏ cũng sẽ không khó chịu. Sắc mặt của Trần Tịnh lập tức tối đi. Bà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Giờ phút này Kiều Huyền Thạc cũng nghiêm mặt, trong đôi mắt mang theo cơn phẫn nộ lạnh lẽo. Khi hai người anh trai đang thảo luận gọi người phụ nữ đó như thế nào, anh nghiêm túc mở miệng: Từ hôm nay trở đi, không cho phép gọi bà ta là mẹ nữa. Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo hơi dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Trần Tịnh không biết làm sao nhìn anh. Vì sao chứ? Dù gì thì bà ấy cũng đã chăm sóc chúng ta nhiều năm như vậy. Đặc biệt là em đấy. Bà ấy vô cùng yêu thương em mà. Mẹ trở về, sao em lại quên uống nước nhớ nguồn vậy? Kiều Huyền Bân thấy không vui. Kiều Huyền Hạo thấm giọng, gật đầu tán thành. Tay cũng buông ra khỏi bả vai của Trần Tịnh, ngồi vào mép giường. Em ba, anh cả nói không sai đâu. Mặc dù bà ấy không phải là mẹ của chúng ta, nhưng... Kiều Huyền Hạo còn chưa nói hết lời, Kiều Huyền Thạc lập tức cắt ngang: Chen chân vào gia đình của chúng ta, phá hỏng hôn nhân của cha mẹ, còn có ý đồ giết hại, ép buộc ký tên ly hôn, nên gọi loại người này là gì đây? Sắc mặt của Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo thay đổi, cả người khiếp sợ không cách nào lên tiếng, sững sờ nhìn Kiều Huyền Thạc. Ánh mắt nghiêm nghị của Kiều Huyền Thạc trở nên càng phẫn nộ hơn. Hai anh em liếc nhau, căng thẳng nhìn Trần Tịnh: Mẹ, có phải thật vậy không? Lời của em ba con nói là đúng chứ? Trần Tịnh chậm rãi nhắm mắt lại, đè nén hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Mẹ kiếp! Kiều Huyền Bân bỗng đứng lên, giận không kìm được đá vào cái ghế bên cạnh, tức giận đến nỗi muốn nổi trận lôi đình. Hai bàn tay chống hông xông ra ban công ổn định tâm trạng. Ngược lại là Kiều Huyền Hạo lý trí trầm mặc, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Cơn phẫn nộ cũng dần dần dồn lại, cắn răng gằn từng chữ. Không, ba và người phụ nữ đó đều là cặn bã, còn muốn giết hại ư? Kiều Huyền Thạc: Căn cứ vào pháp luật nước ta, vụ án chưa thỏa mãn vượt quá 20 năm không khởi tố thì không còn hiệu lực, cho nên bây giờ không thể tống bà ta vào tù, nhưng em tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta đâu. Kiều Huyền Bân nghe lời của Kiều Huyền Thạc, lập tức quay người xông tới, nổi giận nói: Đương nhiên không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, đáng chết, bây giờ anh chỉ muốn giết chết bà ta. Kiều Huyền Hạo nhíu mày, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: Anh cả, cẩn thận lời nói, em ba còn đang ở đây mà, anh không cần phải lo. Kiều Huyền Bân mím môi, giờ phút này rốt cuộc thì cô cũng tán thành vì sao Kiều Huyền Thạc khăng khăng đưa mẹ đến nơi này ở. Mẹ, mẹ hãy nghỉ ngơi một lát đi, mấy anh em bọn con có việc cần bàn. Kiều Huyền Hạo dịu dàng vuốt ve bả vai của Trần Tịnh. Trần Tịnh mỉm cười gật đầu. Kiều Huyền Hạo đi đến bên cạnh hai người, ôm lấy bả vai của anh cả và em ba. Quan hệ của ba người cũng vì mẹ trở về mà trở nên vô cùng hòa hợp. Đi, chúng ta đến thư phòng bàn xem sao đã. Trần Tịnh nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, tâm tình cũng trở nên bình thản, nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt. Cửa được đóng lại, trái tim cũng trở nên bình tĩnh. Bà biết trở về nhà họ Kiều sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Im lặng hồi lâu, bà lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Nhược Hy. Điện thoại được kết nối, giọng nói thanh nhã của Bạch Nhược Hy truyền đến. Chị Tịnh. Tiểu Hy, chị Tịnh có mấy lời muốn nói với em. Bây giờ em có dành nghe điện thoại không? Trong phủ tổng thống, Bạch Nhược Hy ngước mắt nhìn Bộ Dực Thành ngồi trước mặt cô, ngập ngừng. Chị Tịnh, chị nói đi, em nghe đây. Bạch Nhược Hy cầm điện thoại đứng lên, khẽ cúi người xin lỗi Bộ Dực Thành, quay người đi về phía cửa sổ. Bộ Dực Thành để tài liệu trong tay xuống, dựa vào ghế, quay đầu nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy. Giọng của chị Tịnh truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại, dịu dàng mà nhẹ nhàng. Tiểu Hy, Huyền Thạc đưa chị về nhà họ Kiều ở. Bạch Nhược Hy khẽ run lên, đáy lòng lập tức như bị tảng đá đè xuống, khó chịu không nói nên lời. Cô hiểu rõ ý trong câu nói này của Trần Tịnh. Kiều Huyền Thạc dẫn bà trở về không phải bởi vì không có nhà để ở, mà là muốn phản kích, muốn chiến tranh rồi. Cô hiểu rõ, cho dù khổ sở nhưng không có quyền nói gì cả. Làm sai thì phải trả giá đắt. Đây là điều bình thường. Cho dù đó là mẹ cô cũng không có lý do gì để ngăn cản bọn họ. Trần Tĩnh ấm giọng thì thầm. Tiểu Hy à, chắc em cũng biết mối thù giữa chị và mẹ em. Bây giờ ba con trai của chị cũng đã biết. Bọn họ không muốn tha cho mẹ em. Nếu như sau này có chuyện gì xảy ra, chị hy vọng em đừng đi hận bọn họ. Nếu như hận, thì hận chị Tịnh đi. Bạch Nhược Hy cười đắng chát, chậm rãi nói. Chị Tịnh, em không hận ai hết. Em không muốn quan tâm chuyện nhà họ Kiều, càng sẽ không quan tâm chuyện của mẹ em. Chị đừng nghĩ cho em. Vậy bây giờ em... Trần Tịnh muốn nói lại thôi, muốn hỏi tình hình gần đây của cô, nhưng trong lòng lại sinh ra khúc mắc. Tình cảm muốn yêu mà không được này khiến cho Trần Tịnh rất đau khổ. Rõ ràng rất thích cô gái này, rõ ràng rất hy vọng cô ấy có thể có một tương lai tốt đẹp với con trai của mình. Thế nhưng, một khi ngăn cách được sinh ra, sẽ rất khó phá vỡ. Xin lỗi, Tiểu Hy. Trần Tịnh xin lỗi một câu. Đôi mắt của Bạch Nhược Hy ẩm ướt, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Ngón tay cầm di động khẽ run lên, cánh môi hé mở. Lời muốn nói đột nhiên biến mất giữa răng môi. Cô hơi dừng lại, nhận ra không có gì để nói cả. Rõ ràng cảm nhận được Trần Tịnh còn rất thương yêu cô, rất lo lắng cho cô. Song lại bởi vì ngăn cách thù hận kiếp trước mà cố ý xa cách cô. Cô hiểu rõ nỗi hận trong lòng Trần Tịnh, không khí trở nên nặng nề. Cô không nói câu nào nữa, cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô trở lại ghế sofa phòng khách lần nữa. Bạch Nhược Hy ngồi xuống, xua đi sương mù nơi đôi mắt, cười nói. Chúng ta tiếp tục đi. Bộ Dực Thành đột nhiên trở nên lo lắng, nhíu mày đẹp, bất an nhìn cô hỏi một lần nữa. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đã cân nhắc rất kỹ. Bạch Nhược Hy chém đinh chặt sắt, Bộ Dực Thành mím môi, khẽ cười tán thưởng. Đưa tài liệu trong tay cho cô. Bạch Nhược Hy nhận tài liệu, cúi đầu xem. Cô đọc từng chữ rất chăm chú. Bộ Dực Thành tựa lưng vào ghế, chậm rãi vắt chéo chân, tiếc rẻ than nhẹ, lắc đầu nói. Tôi không biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng bây giờ tôi không tìm được cách nào tốt hơn nữa. Bạch Nhược Hy khẽ nhếch môi, cười khẽ, giọng vô cùng nhẹ nhõm. Anh là Tổng thống, làm sao lại sai được chứ? Nhược Hy, xin lỗi cô. Đây là vinh hạnh của tôi. Bạch Nhược Hy cầm bút lên, không chút do dự ký tên mình vào tài liệu. Ký xong, cô đưa tài liệu cho Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành nhận lấy, nhìn qua, tâm tình trở nên nặng nề, hai đầu lông mày lộ vẻ lo lắng. Tâm tình của Bạch Nhược Hy rất bình tĩnh, cười ôn hòa. Lúc nào thì tôi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đây? Bộ Dực Thành lấy ra một tấm thẻ tinh xảo màu vàng kim từ dưới đáy tài liệu đưa cho cô, giọng trở nên nghiêm trọng. Đây là thẻ ra vào, 8 giờ sáng thứ hai, du thuyền Thiên Hào sẽ đến hải vực nước Tịnh. Đến lúc đó, tôi sẽ phái người đi lên cùng cô, bảo vệ sự an toàn của cô. Không cần đâu, người của anh đều có bối cảnh. Một khi bị điều tra ra, tôi sẽ nguy hiểm hơn. Tôi mang theo Trần Âu đến là được rồi. Bộ Dực Thành ngẫm nghĩ, cảm thấy Bạch Nhược Hy nói rất đúng. Anh ta khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Người của tôi sẽ không đi lên. Để tránh tiết lộ thân phận của cô hãy cẩn thận một chút. Tôi hiểu rồi. Bạch Nhược Hy cười. Có điều mấy ngày nay trở về, tôi phải học luật đánh bạc cho thật giỏi. Không để thua quá thảm mới được. Bộ Dực Thành cười nói. Có cần tôi mời giáo viên cho cô không? Không cần đâu. Thắng thua đều dựa vào vận may. Chỉ cần tôi hiểu rõ luật là được. Hy vọng cô có thể thắng. Bạch Nhược Hy nhún vai cười khẽ, tâm trạng rất bình tĩnh. Dù sao nhiệm vụ của cô không phải là thắng tiền. Bộ Dực Thành khoanh tay trước ngực, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, nghiêng người lại gần Bạch Nhược Hy, chậm rãi nói vô cùng nghiêm túc. Nhược Hy, chiếc du thuyền này chỉ mời doanh nghiệp thuộc top 100 doanh nghiệp đứng đầu thế giới, hoặc là 100 người giàu có đứng đầu thế giới. Người nước Tịch đủ tiêu chuẩn đến dự không đơn giản chỉ có cô, còn có rất nhiều. Nhưng không có người giàu nào bằng lòng dùng sinh mệnh để mạo hiểm. Hơn nữa, tôi không tin bọn họ được. Cô từng tham gia trường quân đội, nhận huấn luyện. Tôi biết cô phù hợp hơn bất cứ ai. Bạch Nhược Hy chăm chú lắng nghe, tán thành gật đầu. Tôi biết, anh cứ yên tâm đi. Vụ đánh bạc thế kỷ này cứ 5 năm được tổ chức một lần, tập trung người giàu và xí nghiệp có tiền nhất toàn thế giới. Tôi nhận được tình báo, vụ đánh bạc ở vùng biển quốc tế lần này, tổ chức ưng sẽ cướp thuyền, cướp tiền. Cô bảo đảm người thân của mình an toàn, tốt nhất có thể thuyết phục được người của tổ chức bí mật đó cho cô gia nhập vào. Vì sao anh lại cảm thấy bọn họ sẽ cho tôi gia nhập chứ? Bởi vì bọn họ thiếu tiền, thiếu người mới, càng thiếu nội gián hơn. Cô là người nước Tịch, bọn họ sẽ muốn lợi dụng cô thành cơ sở ngầm của bọn họ. Bạch Nhược Hy im lặng. Tổ chức bí mật luôn ở khu vực màu xám. quốc gia nào cũng cảm thấy rất đau đầu với tổ chức này. Chuyện phạm pháp vơ vét của cải đều chỉ làm ở vùng biển quốc tế. Trong báo cáo, Huyền Thạc phản hồi tôi lúc trước có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh. Chúng ta mất vật châu của nước láng giềng chỉ là một âm mưu dấy lên chiến tranh. Nước láng giềng chỉ muốn đánh nhau, từ đó cướp đoạt tài nguyên đất đai của chúng ta. Mà đánh nhau thì cần một số lớn tiền tài và vũ khí mạnh, cho nên nước láng giềng có giao dịch với tổ chức bí mật này. Người của tổ chức bí mật này đang lén lút nghiên cứu và phát minh một thứ vũ khí hạt nhân, phản vật chất ở nước ta. Sau khi thành công, sẽ trợ giúp nước láng giềng tấn công chúng ta. Vũ khí hạt nhân phản vật chất rất lợi hại, có đúng không? Bạch Nhược Hy hoảng hốt, sắc mặt của Bộ Dực Thành càng tối hơn, ánh mắt sầu lo. Lợi hại, giá 1 gram phản vật chất tận mấy chục tỷ, mà tổn thất gây ra mạnh hơn vũ khí hạt nhân bình thường chục nghìn lần. Bạch Nhược Hy căng thẳng xoa xoa lòng bàn tay, nhận ra bàn tay toàn là mồ hôi. Bây giờ có 2 cách có thể khống chế chiến tranh xảy ra. 1 là tìm được Phật Châu đưa cho nước láng giềng. 2 cô chui vào trong tổ chức bí mật này, âm thầm điều tra, rốt cuộc tổ chức bí mật này nghiên cứu đạn hạt nhân phản vật chất ở đâu trên nước ta. Rốt cuộc, nhân viên nghiên cứu là ai? Chỉ cần chúng ta tìm được nhân viên nghiên cứu, có thể kịp thời ngăn cản, nước láng giềng không có vũ khí hạt nhân phản vật chất thì chắc chắn sẽ không dám châm ngòi đâu. Bạch Nhược Hy cảm thấy bà vai vô cùng nặng nề, nhiệm vụ này quá quan trọng, cho dù Bộ Dực Thành không hề nói, cô cũng biết, sau khi bị bắt cóc, nếu như không thể thuận lợi gia nhập vào tổ chức đó, vậy bị cướp tiền, giết chết, ném đến vùng biển quốc tế cho cá mập ăn có khả năng cực lớn. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày trên cơ thể nhỏ bé của mình gánh trên lưng trách nhiệm quốc gia. Giờ phút này cô rất căng thẳng. Bộ Dực Thành nhìn thấy trán cô ra mồ hôi, mỉm cười ôn hòa trấn an. Có lẽ tổ chức bí mật này sẽ không cướp thuyền. Như thế cô hãy chơi thỏa thích trên thuyền, chi phí thua trở về, quốc gia sẽ thanh toán. Bạch Nhược Hy nghiêm túc thì thầm, tôi hy vọng tổ chức này có thể xuất hiện. Rời khỏi phủ tổng thống, Bạch Nhược Hy mở xe thể thao màu trắng vừa mới mua ra. Cửa sổ xe hạ xuống, cơn gió mát chậm chậm thổi vào mặt cô, mái tóc dài của cô bay bay trong gió, kính râm trên đôi mắt giúp cô chặn ánh nắng, chặn cát bụi. Một tay cô nắm chặt tay lái, một bên khuỷu tay đặt lên bên cửa sổ đỡ chán. Đường núi ngoằn ngoèo, xe cộ thưa thớt, một bên là núi cao vời vợi, mà một bên thì là biển cả bao la. Cô vô định lái về phía trước, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn hóng gió một chút. Từ sáng sớm đến giữa trưa, Bạch Nhược Hy lái xe tròn 4 tiếng, qua hơn nửa thành phố. Rốt cuộc thì vẫn bởi vì quá mệt mỏi, cho nên muốn dừng lại. Cô trở về tập đoàn Vĩnh Hằng. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, cô dự định xử lý xong công việc của công ty. Văn phòng chủ tịch, Bạch Nhược Hy vừa ký xong mấy tài liệu thì có ai đó gõ cửa. Vào đi. Nhược Hy, Lam Tuyết đi vào hùng hùng hổ hổ, cầm lấy trong tay chỗ tài liệu vừa mới nhận được. Lòng nóng như lửa đốt. Nhược Hy, vì sao lại điều tôi đến vị trí tạm thời thay thế chủ tịch vậy? Bạch Nhược Hy để cây bút trong tay xuống, đóng tài liệu lại, rồi mở miệng không chút hoang mang. Tôi phải rời đi một khoảng thời gian, công việc của công ty giao cho cô toàn quyền phụ trách. Sau khi Lam Tuyết tới gần, chống hai tay lên bàn, nghiêng người qua. Cô muốn đi đâu? Sao trước đó không nghe thấy cô nói? Ra ngoài du lịch thôi, dài sầu một chút. Bạch Nhược Hy cười khẽ, nụ cười ấm áp, như hoàn toàn không có chuyện gì. Du lịch sao? Lam Tuyết nhíu đôi mày thanh tú, lặng lặng nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy chớp mắt với cô ấy, trong đôi mắt đẹp là vẻ bình tĩnh khiến cho Lam Tuyết không nhìn thấu. Sao lại đột nhiên muốn đi du lịch vậy? Bạch Nhược Hy đẩy tài liệu trong tay đến trước mặt cô ấy. Những tài liệu này giao cho cô xử lý, tôi đã ký tên rồi. Được rồi. Lam Tuyết mím môi cười khẽ, đi giải sầu một chút cũng tốt. Trong khoảng thời gian này cô vừa học vừa làm, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Bạch Nhược Hy đứng lên, cầm túi sách của mình, tâm tình nhẹ nhõm vui vẻ, nụ cười vô cùng rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng nõn. Tôi nghỉ đây, vất vả cho cô rồi, Lam Tuyết. Lam Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Đột nhiên Bạch Nhược Hy đi ra khỏi bàn làm việc, ôm lấy cô ấy vào trong lòng. Lam Tuyết vô cùng ngạc nhiên, hai tay cứng đờ ra, chớp chớp mắt, nhất thời không có phản ứng. Bạch Nhược Hy ôm Lam Tuyết, nhắm mắt lại thì thầm. Lam Tuyết, bạn tôi, hạnh phúc lớn nhất đời này của Bạch Nhược Hy tôi chính là quen biết cô. Cảm ơn cô đã giúp tôi có thể tin tưởng vào tình bạn một lần nữa. Cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi yêu cô, Lam Tuyết. Mặt của Lam Tuyết xanh đi, trợn mắt há miệng, căng thẳng nuốt nước miếng, nói nhỏ. Nhược Hy à, cô sao vậy? Đi du lịch mà làm như là đi lên chiến trường. Tôi nói cho cô này, tôi không chơi lét đâu, cô đừng có yêu tôi. Bạch Nhược Hy buồn cười nói, tôi thật sự yêu cô mà. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô đâu. Vậy tôi yên tâm rồi. Cô đột nhiên nói yêu tôi, còn ôm tôi chặt như vậy. Tôi sợ cô sẽ muốn làm tôi quá. Lam Tuyết tỏ ra rất chăm chú, khiến Bạch Nhược Hy giờ khóc giờ cười. Cô chậm rãi buông Lam Tuyết ra, lùi lại một bước, ánh mắt nhiệt tình nhìn chăm chú khuôn mặt ngọt ngào của Lam Tuyết, khắc sâu dáng vẻ của cô ấy trong đầu. Bỗng nhiên, qua một lát, Bạch Nhược Hy vui vẻ xoay người, đi về phía cửa, vừa đi vừa nói. Tôi đi đây, gọi điện thoại liên lạc sau. Thuận buồm xuôi gió, nhớ kỹ, đến thành phố nào cũng phải gửi video cho tôi nha. Được rồi. Bạch Nhược Hy dẫn theo Trần Âu cùng rời khỏi công ty. Trong khoang xe, Trần Âu chăm chú lái xe, cùng kính hỏi. Cô Bạch, bây giờ chúng ta đi đâu? Đôi mắt của Bạch Nhược Hy không có tiêu cự, nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua trước mắt, giọng nặng nề. Tôi muốn gặp anh ấy một lát. Ai vậy? Trần Âu nghi hoặc. Trái tim của Bạch Nhược Hy thoáng nhói đau. Nghĩ đến đây, có thể là lần cuối cùng, liền không nhịn được, khó chịu. Đi tòa nhà quân đội. Trần Âu kích động đến nỗi ngỡ ngàng, thẳng người, nụ cười rạng rỡ, giọng hân hoan. Là đi gặp Đại tướng Kiều có phải không? Được, cũng đã lâu rồi tôi không được gặp anh ấy. Trần Âu bỗng nhiên dẫm chân ga, chiếc xe lao vùn vụt trên đường lớn, hưng phấn như chú chim nhỏ. Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày, chậm rãi nhìn về phía Trần Âu. Tâm tình cô vô cùng buồn bực, có phần tức giận. Trần Âu, tôi nói lại lần nữa, anh ba không thích đàn ông đâu, anh ấy thích phụ nữ. Trần Âu không đồng ý, biện luận dựa vào lý lẽ. Cô Bạch, vậy cô không biết rồi, trong giới của tôi, rất nhiều người đều là trai thẳng, ban đầu cũng chỉ thích phụ nữ, nhưng bởi vì bị tổn thương chuyện tình cảm, hoặc là bị phụ nữ tổn thương, cuối cùng thay đổi thành công đó. Trái tim của Bạch Nhược Hy run lên bần, sợ hãi hoảng hốt, vội vàng thò người qua tới gần Trần Âu trên ghế lái, giọng nặng hơn. Trần Âu, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám bẻ cong anh ba của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô Bạch, tôi nào có bản lĩnh bẻ cong anh ba của cô chứ, nhưng cô cũng không thể ngăn cản tôi sùng bái anh ấy được. Anh ấy là thần tượng của tôi yêu thần tượng của mình, cô cũng không thể quản tôi được. Tôi mặc kệ anh, nhưng anh nhất định phải cách xa anh ấy ra. Bạch Nhược Hy trợn mắt cảnh cáo. Không làm được. Trần Âu không sợ hãi, ỷ vào Bạch Nhược Hy dễ nói chuyện, tính cách mềm mỏng, liền gan to bằng trời chống đối. Bạch Nhược Hy tức giận đến nỗi nghiến răng, nắm chặt tay, hận không thể đập chết cậu ta. Anh có tin tôi đuổi việc anh không? Cô mà đuổi tôi sẽ chủ động tấn công theo đuổi anh ấy. Khuôn mặt của Trần Âu tươi cười nói. Trái tim của Bạch Nhược Hy hò hét. Mẹ kiếp, dám uy hiếp tôi cơ đấy. Nhưng cô nhận là cô sợ, bởi vì sợ cho nên mím môi, nắm chặt tay, ngồi dựa vào ghế sau, hít sâu rồi lại hít sâu. Kiều Huyền Thạc có thể không ở bên cô, nhưng tuyệt đối không thể ở bên đàn ông. Nhịn 10 phút, giọng phấn khích của Trần Âu truyền đến. Cô Bạch, đến tòa nhà quân đội rồi, chúng ta có đi vào không? Không cần đâu, chờ ở đây đi. Bạch Nhược Hy cũng không muốn để anh nhìn thấy mình, chỉ muốn nhìn anh từ xa, khắc sâu dáng vẻ của anh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chờ từ giữa trưa đến trạng vạng tối, không nhìn thấy Kiều Huyền Thạc trong đám người ra ra vào vào. Cô đột nhiên nhớ tới cuộc gọi của Trần Tịnh gọi cho cô. Trong lòng rất mất mát, cô dựa đầu vào cửa sổ lẩm bẩm. Đi nhà họ Kiều đi. Được. Trần Tịnh lập tức nổ máy xe, quay xe rời đi. Đêm dài, lặng ngắt như tờ, cửa biệt thự nhà họ Kiều. Xe của Bạch Nhược Hy đỗ dưới ánh đèn mờ nhạt, người trên đường thưa thớt. Đêm càng thêm sâu, đèn trong biệt thự nhà họ Kiều sáng trưng, nhưng cô chờ cả buổi tối cũng không chờ được bóng dáng của Kiều Huyền Thạc. Trần Âu đã sớm ngủ gục trên tay lái. Bạch Nhược Hy chăm chú dựa vào bên cửa sổ, nhìn về phía nhà họ Kiều, trông mòn con mắt. Càng chờ trong lòng càng sốt ruột. Cô không biết lần này rời đi liệu có còn cơ hội được gặp lại anh hay không. Giờ phút này dục vọng muốn gặp anh vô cùng mãnh liệt. Trầm tư thật lâu, cô lấy điện thoại di động ra từ trong túi sách, bấm số điện thoại của anh. Cô nắm chặt điện thoại, căng thẳng nghe tiếng chuông điện thoại của anh, trong lòng càng thêm bất an. Có lẽ cô là con gái của kẻ thù anh, ngay cả điện thoại của cô, anh cũng chẳng muốn nhận. Hoặc có lẽ, giận cá chém thớt, anh cũng hận luôn cả cô. Bỗng dưng Kiều Huyền Thạc nhận nghe máy, anh cất giọng cuốn hút trầm thấp, hờ hững xa cách. Có chuyện gì? Lòng bàn tay của Bạch Nhược Hy nắm chặt điện thoại di động, hơi thấm ra mồ hôi. Bên tai cô truyền đến giọng nói cuốn hút, dễ nghe của Kiều Huyền Thạc. Nhưng xa cách như vậy, nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô hơi hoảng hốt. Cô nuốt nước miếng, thấm giọng nói. Anh ba. Ừ. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt lên tiếng. Qua sóng điện thoại, không khí tràn ngập cảm giác xa cách mơ hồ. Chỉ là một câu chào mà thôi, lại cảm thấy hai người đã nói hết, không còn gì đáng để nói nữa. Trái tim của Bạch Nhược Hy đè nén đến nỗi sắp ngạt thở. Ánh mắt cô bức thiết nhìn chằm chằm cổng nhà họ Kiều, tâm tình muốn gặp anh càng cháy bỏng hơn. Em... Bạch Nhược Hy không nhịn được mà muốn nói ra, xong lại cứ mắc nghẹn lại. Đối phương im lặng, trong bầu không khí yên ắng đó, không ai nói thêm gì cả. Cầm di động, nghe tiếng hít thở của đối phương, Bạch Nhược Hy chậm rãi nhắm mắt lại, dựa đầu vào cửa sổ xe. Thật lâu sau, Kiều Huyền Thạc phá vỡ im lặng đầu tiên, hờ hững nói. Không muốn nói gì sao? Vậy anh cúp đây. Đừng mà. Bạch Nhược Hy giật mình, cả người lấy lại tinh thần, căng thẳng thốt ra. Em đang ở cổng nhà họ Kiều, chúng ta gặp nhau đi. Kiều Huyền Thạc im lặng, Bạch Hy chờ đợi anh trả lời, tâm tình căng thẳng hơn, trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Anh ba, em muốn nói tạm biệt với anh, tạm thời rời đi một khoảng thời gian, khả năng sẽ không trở lại. Anh có thể đi ra ngoài một lát không? Em đang ở bên ngoài nhà họ Kiều. Bạch Nhược Hy nói rồi lập tức đẩy cửa xe ra, đứng trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn biệt thự nhà họ Kiều bên kia đường. Kiều Huyền Thạc cất giọng càng lạnh hơn hỏi lại, nếu là tạm biệt, vậy còn gặp làm gì? Em... Bạch Nhược Hy sửng sốt, nghe giọng lạnh lẽo của anh, trong lòng cô rất đau đớn. Cô biết mình đáng đời có một ngày như vậy. Khi ly hôn, cô tổn thương anh sâu sắc như vậy, anh tuyệt tình, từ chối yêu, bây giờ cần gì phải tự rước lấy nhục. Huống chi, giữa hai người cũng đã không đơn thuần là vấn đề tình cảm nữa. Quan trọng hơn, giữa cô và Kiều Huyền Thạc, cách một an hiểu. Có lời gì thì nói luôn bây giờ đi. Câu nói lạnh lùng của người đàn ông lập tức khiến cho trái tim Bạch Nhược Hy lạnh toát. Nước mắt tràn mi, làm mờ tầm mắt của cô. Cô cố gượng cười. Cô nở nụ cười cứng nhắc. Cô họng lại hơi cay cay. Giọng cô vờ như không quan trọng cũng thay đổi. Xin lỗi anh ba. Em tạm biệt hay là xin lỗi vậy? Cả hai. Không còn chuyện gì khác sao? Không có. Cô vừa nói xong, bên kia điện thoại lập tức bị cúp máy, tuyệt tình. Tiếng cúp máy đột ngột, yên tĩnh đột ngột, Bạch Nhược Hy không nhịn được nữa. Cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt nhỏ xuống mặt đất. Trong màn đêm, cơ thể mảnh mai của cô đứng cô đơn trong cơn gió nhẹ. Ánh đèn đường mờ nhạt, chiếu lên người cô, kéo dài cái bóng. Cô bất lực cầm di động, chậm rãi bò xuống khỏi tay. Cô cúi thấp đầu, mái tóc dài che đi gò má, không nhìn thấy vẻ bi thương mất mát của cô. Trong màn đêm, cơ thể người đàn ông thẳng tắp lặng lặng đứng trước cổng nhà họ Kiều. Anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, tay nắm chặt di động, lặng lặng nhìn người phụ nữ đối diện, cách một con đường. Anh không đi qua, ánh mắt nóng bỏng trở nên thâm trầm, trở nên mâu thuẫn dưới ánh đèn. Cuối cùng Bạch Nhược Hy không ngẩng đầu, người đàn ông cũng không bước chân. Cách xa nhau mấy mét, hai người lại như cách nhau một dải ngân hà, gần ngay trước mắt mà lại xa không thể chạm đến vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rất nhớ anh, lại không có lý do để gặp mặt. Nước mắt chảy khô, chân run lên. Bạch Nhược Hy chậm rãi quay người, mở cửa xe ngồi vào bên trong. Cô nghiêng đầu mệt mỏi, tựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào nói. Trần Âu, đưa tôi về nhà đi. Trần Âu ngủ trên ghế lái không nghe thấy. Cả người của Bạch Nhược Hy yếu ớt, nước mắt trào ra mãnh liệt, giọng nặng hơn. Trần Âu, lái xe đưa tôi đi, tôi muốn về nhà. Giờ phút này, nỗi đau tan nát tim phổi khiến cho Bạch Nhược Hy mất khống chế đến òa khóc. Nhắm chặt mắt lại, cũng không ngăn nổi nước mắt trào ra. Đầu tựa vào cửa sổ xe hơi quay đi, gầm thét một câu. Vì sao ngay cả anh cũng không để ý tới tôi vậy hả? Trần Âu bỗng tỉnh lại, vội vàng quay đầu. Giờ phút này Bạch Nhược Hy ngồi ghế sau, đang áp trán vào cửa sổ xe, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Sợi tóc xốc xếch che đi gò má cô. Cô Bạch, cô gọi tôi có phải không? Giọng của Bạch Nhược Hy hỏa hoãn hơn, nghẹn ngào, lầm bầm nói. Đưa tôi về nhà đi. Trần Âu còn muốn hỏi có gặp người không, nhưng nghe thấy tiếng khóc giằng xé của cô thì không còn dám hỏi nữa. Đau lòng nhìn cô một lát, muốn an ủi, lại không biết mở miệng. Nhìn cô một hồi, liền quay đầu lại, nổ máy xe, rời đi. Xe càng rời xa cổng nhà họ Kiều, Bạch Nhược Hy càng thấy trái tim đau đớn. Cô cắn môi dưới, cố kìm nén, không để vẻ nhu nhược của mình bị ai trông thấy. Đau đến nỗi sắp ngạt thở, cô túm chặt lấy phần áo trên ngực. Túm hết sức lực, nắm đấm ép chặt vào tim. Phải làm sao mới không đau đây? Phải làm sao mới có thể dễ chịu hơn một chút?